Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, không có ngoài ý muốn sao? Uống Nhạc Tứ Hải bảo quát một tiếng, trên người đạo tâm khí tức, cũng bốc hơi lên, bạch, không có liều mạng, từ trong bầu trời đi vòng một cái phần cong, liền muốn giết hướng về Loạn Thế Đao Lang bản thân, trong tay trường mâu rung lên. Một đầu lôi long rít gào mà đi, mặt ngoài nhìn lại, không có cái gì dị thường. Nhưng này lôi long, lại tỏa ra gần hô tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ khí tức. Dài đến mấy trăm trượng, khí thôn sơn hà, kha kha, không tiếp cũng phải tiếp. Ở trên cái thế giới này, ta mới là tự do bất kham nhất. Loạn Thế Đao Lang thấy thế, tà tà nở nụ cười. Không bi thiết mũi dao vẩy một cái, liền thấy hắn thả ra cái kia lôi đình thác nước, không nữa hướng xuống, mà là hướng lên trời cuốn lấy lên, tự do mà lại linh động lan lộn, phảng phất một vũng có thể tùy ý bao phủ lôi đình hải dương. Mà chính hắn, đã rung đến cái kia lôi đình dưới thác nước, lại không nhìn thấy một điểm, ầm ầm ầm hư không vỡ vụn, tiếng làn sóng vang lên ào ào, lôi đình hải dương rất nhanh sẽ cùng cái kia lôi long oanh kích cùng nhau. Mỗi một tia hải triều đều phảng phất nhất lưỡi đao sắc bén một dạng, dốc hướng về đầu kia lôi long. Hống phẫn nộ mà lại thê thảm tiếng gào từ cái kia lôi long trong miệng truyền đến. Cái kia lôi long ở trong hải dương lôi đình tiến vào chui ra, truy sát hướng về Loạn Thế Đao Lang. Nhưng chính như Loạn Thế Đao Lang từng nói, ở trên cái thế giới này, hắn mới là tự do bất kham nhất. Bóng người của hắn, quỷ dị lập lòe, tốc độ nhanh chóng, có thể so với Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ. Lôi đình hải dương, còn ở mở rộng, mà có sáng tỏ phương hướng. Đó chính là hướng về Nhạc Tứ Hải phương hướng mà đi. Nhạc Tứ Hải cùng cái kia lôi long, tâm thần liên kết. Đã cảm giác đến khu này lôi đình hải dương quái lạ, biết như bị cuốn vào, nhất định rơi đang bị động chi cục, vội vã tránh đi, trường mâu lại vung lên gian, trên người quang ảnh bỗng hiện, bạch, bạch, từng vị đường viền cùng Nhạc Tứ Hải một dạng, nhưng hoàn toàn do màu bạc lôi đình ngưng tụ mà thành cái bóng. Từ Nhạc Tứ Hải đỉnh đầu trong lòng lướt ra khỏi. Giết tiến vào lôi đình bên trong đại dương, ầm ầm ầm lôi đình bên trong đại dương, làn sóng cuồng hất, tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, Loạn Thế Đao Lang ẩn núp ở làn sóng dưới, giết chết những kia lôi long lôi đem đồng thời, không chút nào thả lỏng đối với Nhạc Tứ Hải truy kích. Trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu, Loạn Thế Đao Lang chiếm thượng phong. Trước đây thủ đoạn cũ, một cái đều vô dụng, như chính hắn nói tới không có thời gian a. Lôi đình hải dương lan tràn nhanh chóng, chung quy là đem Nhạc Tứ Hải cuốn vào. Hai người ở bên trong đại dương, triển khai đại chiến, ngoài thân thế giới, nguyên bản nhất định là điên cuồng tổn hại, thậm chí muốn đem bên cạnh tới gần đường nối, đều cho trực tiếp đập nát. Nhưng ở vô thanh vô tức ở giữa, cái kia theo tới tu sĩ, đã triển khai thủ đoạn, đem hai người động tĩnh ảnh hưởng, cho tiêu mất, quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, lôi đình hải dương hóa thành mây khói tản đi, hiện ra hai người thân ảnh đến, Loạn Thế Đao Lang một tay nhấc theo không bi thiết, một tay mang theo Nhạc Tứ Hải, trên người không có bao nhiêu vết máu. Y nguyên là thần sắc ung dung cười khẩy, cho tới Nhạc Tứ Hải, đã quần áo rách nát, máu me khắp người, nhìn dáng dấp, là hôn mê đi, ngươi người này, vẫn tính có loại, lão tử ngày hôm nay, liền không khai sát giới, Loạn Thế Đao Lang vô lại dị thường nói một câu, đem Nhạc Tứ Hải để dưới đất, lại hướng về cái lối đi này đến nơi hô, tiền bối, người này, liền giao cho ngươi, ta muốn tiếp hướng về trước sông. Dứt tiếng, một cái xoay người, lại là về phía trước. Cái khác trong lối đi, từ Tử Triệu Tinh, Hữu Địch Thị, Bất Tử Điểu, Dư Chiêu Tịch, Hải Phóng Ca, Nhạc Cửu Châu, chờ chút các đại thánh vực xếp hạng cao tu sĩ, đều một cái tiếp một cái, hoặc đánh bại, hoặc đánh giết đối thủ, tiếp tục hướng phía trước bước vào, mà hầu như tất cả đều là xếp hạng cao, đạt được thắng lợi, lẽ nào thật không có bất ngờ. Trung ương nơi, có một cái lão gia hỏa, liền đang chờ mong một hồi bất ngờ phát sinh. Hoán Nhật chân quân quay lại đầu lâu, nhìn về phía nào đó cái lối đi phương hướng, cái kia cái lối đi bên trong tu sĩ là Cao Đức. Cao Đức đẩy mạnh tốc độ, ở 40 người bên trong, chỉ tính bên trong sau, cho đến bây giờ, cách này cửa hang động nơi, còn có hơn 200 dặm, giết có thể nói là nhọc nhằn khổ sở, cầu cầu thả thả, mà mặc dù là hắn, đối mặt nhiều như vậy lung ta lung tung quái vật, cũng cảm thấy đau đầu không gì sánh được, đổi thành đến trung ương thánh vực trước hắn, nói không chắc đã bị knock out, nhưng hắn hôm nay đã có không nhỏ tiến bộ, cái kia có thể tỷ lệ đạo tâm nhất biến khen thưởng. Thật bị hắn cảm ngộ thành công, lại thôi diễn ra hai môn đạo tâm nhất biến thủ đoạn đến. Thực lực tinh tiến không nhỏ, không giống như kiểu trước đây, dựa cả vào lung ta lung tung thủ đoạn đến khắc địch. Thời khắc này, Cao Đức đang ở phục đan khôi phục bên trong, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, xem hướng về phía trước đường nối nơi sâu xa bên trong. Nơi đó, có thanh âm huyên náo truyền đến, nơi đó, có người chính tới gần lại đây, muộn như vậy mới đến, xem ra người cũng không ra sao, ta vận khí coi như không tệ. Cao Đức gầm gầm gừ gừ cười, ở trong lòng nói xong, thần thức nhìn lại, từ cái kia nơi sâu xa lướt tới, là cái một thân áo giáp màu vàng óng, ánh sáng lấp lóe lão niên nam tử dáng dấp tu sĩ. Chỉ xem trang phục, liền biết là từ Tây Thánh vực đến, người này trường cũng là hùng trắng uy mãnh, ngũ quan cực lập thể, phảng phất dao điêu khắc đi ra bình thường. Mũi cao, mắt hõm, rộng tai, đao lông mày mắt hổ, mái tóc màu đen, chỉ có dài một tấc. Người này tên là Bạch Hải, Tây Thánh vực xếp hạng đệ tứ, tuyệt đối là cái kẻ khó chơi. Bạch Hải đẩy huyền quang, bay về đàng trước lướt mà đến, tốc độ cực nhanh, nhìn hắn tư thế, rõ ràng là dự định lấy tốc độ nhanh nhất bay tới. Có thể đem những kia vây đuổi quái vật bỏ rơi liền bỏ rơi. Không cắt đuôi được liền đuổi tới sau. Hãy mau đem Cao Đức giết. Tin tưởng, cái này cũng là phần lớn giết nhanh tu sĩ lựa chọn. Cao Đức nhìn chăm chú đối phương. Khóe miệng đột nhiên một móc. Bạch, không chờ đối phương đến. Cao Đức dĩ nhiên cũng hướng phía trước phóng đi. Hắn này vọt một cái, rất nhanh sẽ lệnh phía trước quái vật nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu đuổi theo hắn mà đi. Nói cách khác, Cao Đức cũng bắt đầu mang theo đặt mông quái vật, hướng về Bạch Hải đến gần rồi đi qua. Cao Đức làm ra một cái khác hạ phong tu sĩ, chưa bao giờ làm ra quá lựa chọn. Phía trước Bạch Hải thấy thế, lập tức con người ngưng một thoáng, cái này lông trắng ông lão là phải làm gì? Bạch Hải ở trong lòng nói rằng, hắn muốn mượn những quái vật kia tới đối phó ta. Nhưng hắn từ đâu tới tự tin, có thể bảo đảm những quái vật kia không trước tiên đem hắn giết. Bạch Hải trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà hắn giờ khắc này đã là cưỡi hổ khó xuống. Tổng không thể gặp một lần Cao Đức cái này quái lạ động tĩnh, liền sợ hãi đến tè ra quần chạy thoát đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng muốn chơi trò gian gì? Ánh mắt hung ác sau, Bạch Hải ở trong lòng nói một câu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trung ương phương hướng bên trong, những lão gia hỏa đó, nhìn thấy bên này cảnh tượng, cũng đặc biệt quan tâm mấy phần lên. Cao Đức lướt tới tốc độ, không tính quá nhanh, bảo đảm vây đuổi hắn quái vật sẽ không bị quăng quá xa. chăm chú dính ở sau người hắn. Chính như Bạch Hải suy nghĩ, hắn như muốn đột kích ngược, như muốn lấy hạ khắc thượng, cũng chỉ có thể mượn những quái vật này. Hai người ánh mắt cách không nhìn nhau, các hạ, một hồi nếu là không chịu được nữa bọn họ công kích, nhớ tới sớm chút gọi từ bỏ, bằng không chết rồi chớ có trách ta. Cao Đức truyền âm, nhìn như tốt ngôn, nhưng là khiêu khích, mà không hề che giấu chút nào chính mình mượn đao giết người mục đích. Chuyện cười, Bạch Hải hừ lạnh nói, ta Bạch Hải đường đường Tây Thánh vực đệ tứ, sao lại bại bởi ngươi cái này thứ tám gia hỏa, coi như là ở những quái vật này quần bên trong, cùng ngươi chém giết, ta lại có gì sợ, ngược lại cũng hào khí. Cao Đức nghe vậy, nhưng là cười gằn, liền là ngươi thắng ta, thì phải làm thế nào đây đây? Ta có thể bảo đảm, ta cùng những quái vật này đồng thời, chí ít có thể làm ngươi trọng thương, mặt sau tranh cướp, ngươi là nghĩ cũng hiu muốn tiếp tục. Cao Đức nói xong, lại từ từ tham thảm, thật giả khó lường nói rằng, ta ngược lại là nát mệnh một cái, vốn là cũng không hy vọng xông vào 10 vị trí đầu bên trong. Đạo hữu nếu là quyết tâm giết ta, ta càng không tiếc tự bảo, một bộ lưu manh tư thái. Bạch Hải nghe vậy, sắc mặt mãnh đen một cái, vô thanh vô tức ở giữa. Bạch Hải trong đầu trên đã bao phủ một tầng áp lực mà hắn vẫn như cũ không nghĩ ra. Cao Đức dám như thế chơi dựa dẫm, đến cùng là cái gì? Hai người lời nói ở giữa, khoảng cách đã càng ngày càng gần. 30 dặm, 10 dặm, 5 dặm, uống. Bạch Hải quát to một tiếng, trước tiên ra chiêu, đánh về Cao Đức, giơ cánh tay vung quyền, liền thấy từng đoàn kim quang bỗng dưng sinh ra, lại bay vụt mà tới. Bạch Hải là cái kim tu, chiêu này vừa ra, mười mấy đoàn liệt nhật dạng đồ vật ngang trời đập tới. Cao Đức không có gắng đón đỡ, thân ảnh đột nhiên một cái lướt ngang, né qua này một mảnh công kích sau, xoay người lại một trường, ầm ầm ầm ầm nổ tung tiếng vang, hai người đại chiến lên, thân ảnh nhanh chóng đan xen, mà cùng lúc đó, theo hai người phía sau cái mông quái vật, cũng là càng ngày càng gần, cách không chính là đầy trời công kích đánh tới, đa dạng, những này những chủng tộc khác bọn quái vật, ngược lại cũng biết nhân loại mới là chính mình đại đối thủ, lẫn nhau ở giữa, tạm thời vẫn không có vội vã tự tướng chém giết, loạch xoạch nhìn thấy công kích, hai người tự nhiên là né tránh, Cao Đức né tránh đồng thời, từ đầu đến cuối không có rời đi nơi này bỏ chạy. Cái kia Bạch Hải vì giết Cao Đức, đương nhiên cũng chỉ có thể nơi này, một bên né tránh đồng thời, còn muốn nghĩ giết Cao Đức, trận chiến này độ khó, có thể tưởng tượng được, Cao Đức tiểu toán bàn thực hiện, để Bạch Hải cùng mình, đang quái vật chồng bên trong, triển khai đại chiến, cái này lông trắng tiểu tử, là nơi nào đến can đảm, dĩ nhiên cùng đối thủ, ở trong đống quái vật đánh, ta nhìn thủ đoạn hắn cũng không ra sao a. Tinh Trầm Tử xem cũng là nghi hoặc, cái kia hùng sư ông lão ngạo nghễ nói, đơn giản là tâm lý chiến mà thôi, chúng ta Tây Thánh vực tu sĩ, không phải là dọa đại. Hoán Nhật chân quân nghe vậy, cao thâm khó dò cười cợt, không nói gì, từ Cao Đức sử dụng này một tay thời điểm, hắn liền linh cảm đến, trận chiến này kết cục, có lẽ sẽ ra ngoài dự liệu. Cao Đức đang quái vật ở giữa né tránh, toàn diện rơi vào thủ thế, xem ra hốt hốt hoảng hoảng, vô cùng chật vật, nhưng mỗi một lần, chính là có thể hiểm chi lại hiểm, treo rồi lại treo tránh thoát những quái vật kia cùng Bạch Hải công kích. Xem những người khác vì hắn lau một vệt mồ hôi, cho tới Bạch Hải, tuy rằng cũng né tránh, nhưng vì mau chóng giết Cao Đức, hơn nửa thời gian, lại không thể không đầy phòng ngự thần thông, gắng gượng chống đỡ những quái vật kia công kích. Tình cảnh nhìn như Cao Đức rơi vào hạ phong, nhưng trong đó vi diệu nơi, thực sự là rất khó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.